Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 899, giết vào Tân Hỏa Thánh Điện. Ong ong, Lý Cầu Tiên thân hình tại khư giới 7 tầng không ngừng xuyên qua. Cứ việc khư giới 7 tầng khư giới chi lực liên tục không ngừng hướng thân thể của hắn nghiền ép mà đến, quấy nhiễu tính mạng hắn hình thái vận chuyển bình thường. Nhưng, cái này loại quấy nhiễu so với có được huyết nhục chi khu thời kỳ không thể nghi ngờ là yếu hơn quá nhiều. Nếu như nói thành tựu vô thượng trước thân thể của hắn tương đương với huyết nhục chi khu, như vậy giờ này khắc này, không thể nghi ngờ biến thành một hơi gió mát. Tại đồng dạng diện tích, thể tích tình huống dưới, gặp ngoại lực đập nện, tạo thành hiệu quả tự nhiên hoàn toàn khác biệt. Tại tầng thứ 7 bên trong xuyên qua đối với ta tự thân tiêu hao đã đạt tới thấp nhất. Lúc trước ta tuy có cổ thần luyện thể thuật, hỗn độn vô cực thân, vĩnh hằng hồng lô bàng thân, nhưng tại khư giới 7 tầng xuyên qua cái 1-2 ngày liền không thể không thoát ly khư giới 7 tầng, khôi phục sắp sụp đổ hỗn độn vô cực thân cùng cổ thần luyện thể thuật. Nhưng là hiện tại, Lý Cầu Tiên giang hai tay ra, mặc cho khư giới chi lực không ngừng xung kích, tầng thứ 7 khư thú chi lực mang cho hắn áp lực. Mặc dù vẫn so lúc trước đãi tại tầng thứ 6 lúc mạnh, nhưng loại cường độ này đã hoàn toàn tại hắn có thể tiếp nhận phạm trù bên trong. Tầng thứ 7 đã không cách nào lại đối với ta tạo thành tổn thương. Như vậy, gì không thử một chút khư giới tầng thứ 8. Ta hiện tại sinh mạng bản chất đã cùng vô thượng tương đương. Tiến vào tầng thứ 8 sau, cho dù tầng thứ 8 khư giới chi lực thật cường hoành đến khó lấy ngăn cản, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Lý Cầu Tiên khẽ ngẩng đầu. Xâm nhập khư giới 8 tầng còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là nguyên giới. Nếu như hắn không có đoán sai, nguyên giới hẳn là liền đến tự khư giới tầng thứ 8. Thậm chí tầng thứ 9. Về phần vì sao như vậy, một kiện đến từ khư giới kỷ vật sẽ bị Lý Cầu Tiên tại khư giới 7 tầng lúc đoạt được, chỉ có thể đổ cho khí vận. Thật giống như Lý Cầu Tiên năm đó ở Lưu Hâm tinh vực, rõ ràng đã ở vùng tinh vực này khu vực biên giới triển khai nguyên giới, chỉ muốn yên lặng bế quan khổ tu. Có thể một khối trụ quang thủy tinh còn không phải trực tiếp nện vào trên đầu hắn a. Nếu như không phải là bởi vì lúc ấy hắn toàn bộ tâm thần tập trung ở bế quan khổ tu bên trên, khiến cho nguyên giới bản thân quy tắc tại cùng trụ quang thủy tinh va chạm, ma sát khiến cái này vũ trụ kỳ chân bảng bên trên xếp hạng thứ 2 chí bảo bị tiêu ma hơn phân nửa. Chỉ sợ hiện tại hắn đều đã tu thành 10 môn 8 môn vô thượng pháp, thậm chí tiến một bước đem tư duy nguyên điển tu hành viên mãn. Nhìn ra vô thượng huyền ảo cũng không phải việc khó. Thử một lần, Lý Cầu Tiên trong mắt tinh quang lóe lên. Sau một khắc, bàn tại khư giới 7 tầng hắn đột nhiên gia tốc. Nếu như nói lúc trước hắn tại khư giới 7 tầng xuyên qua lúc duy thì lấy bình thường tiến lên tốc độ, như vậy giờ phút này đã lúc trước đi chuyển hóa thành chạy, đồng thời sau đó một khắc để tốc độ đạt đến 100m nỗ lực trình độ. Nhưng loại tốc độ này kéo dài chỉ một lát sau hắn nhưng lại lúng túng ngừng lại. Bởi vì tốc độ của hắn tăng lên tới cái nào đó cực hạn sau đã không thể tiếp tục được nữa rồi. Mà muốn đánh vỡ khư giới bích chướng duy nhất phương pháp chính là tự thân tốc độ cũng đủ lớn. Lấy tự thân tốc độ thoát ly khư giới tầng này trói buộc tốc độ. Tính chất, có điểm giống vệ tinh thoát ly tốc độ vũ trụ. Lý Cầu Tiên hiện tại mặc dù có thể thừa nhận được khư giới 7 tầng khư giới chi lực áp bách, nhưng dù là hắn đem hóa hồng quyết vận chuyển tới cực hạn, đều không thể đánh vỡ khư giới 7 tầng trói buộc tiến vào khư giới 8 tầng. Hắn cái kia muốn đi vào khư giới 8 tầng thí nghiệm chưa bắt đầu liền lấy kết thúc chấm dứt. Còn kém một chút, xem ra nếu như muốn đánh vỡ bích chướng tiến vào khư giới 8 tầng, ít nhất phải tu thành một môn thượng phẩm cấp độ thân pháp loại vô thượng pháp mới được. Lý Cầu Tiên trên mặt cũng không có cái gì tiếc nuối. Chí ít hắn thử ra tiến vào khư giới 8 tầng trước đưa điều kiện. Bất quá hiện tại, muốn tu luyện vô thượng pháp càng ngày càng nhiều, mà lại mỗi một cửa đều là thượng phẩm cất bước. Phổ thông vô thượng pháp hắn tốn hao một chút tâm tư còn có thể khổ tu luyện thành. Nhưng thượng phẩm vô thượng pháp không có có cơ duyên, căn bản nghĩ đều không cần mơ mộng, được mau chóng tập hợp có thể nuôi dưỡng được một cái tiểu động thiên 10 cái vô thượng chí bảo. Lý Cầu Tiên trong lòng kế hoạch, ở đây loại đứt quãng thí nghiệm bên trong, Lý Cầu Tiên vượt qua Khư Thiên Tỉnh cùng Tân Hỏa Thánh Điện ở giữa khoảng cách. Đi thẳng tới Tân Hỏa Thánh Điện cái kia phiến từ rất nhiều thế giới hội tụ mà thành quần thể. Tân Hỏa Thánh Điện, tâm ma chí tôn giờ phút này chính lật xem tất cả có quan hệ với Lý Cầu Tiên, tư liệu. Rất nhiều tư liệu năm đó hắn cùng vị kia tinh không chí tôn, Lý Cầu Tiên, là địch lúc hắn đã thu. Thập qua, chỉ là theo về sau hắn cùng vô thủy chí tôn đám người liên thủ diệt sát Lý Cầu Tiên. Sau những tài liệu này đã mất đi tác dụng vốn có, bị hắn quét đến rác rưởi nơi hẻo lánh, nhưng là giờ này khắc này, những tài liệu này lại độ bị tâm ma chí tôn lật ra ra. Mà lại, trừ những này thuộc về tinh không chí tôn, Lý Cầu Tiên, tư liệu bên ngoài, hắn còn tìm tới một đống lớn thuộc về tân tấn chí cường chí tôn Lý Cầu Tiên tư liệu. Điều tra lấy hắn từ ra nói đến nay đến bây giờ từng ly từng tí. Cứ việc bởi vì tình thế biến thiên, Thương Hải tang điền, dù là hắn thân là võng nhai chí tôn trợ thủ, Tân Hỏa Thánh Điện thực sự nhân vật thực quyền, có thể có khả năng điều tra đến tư liệu cơ hồ đều là từ thần uy thế giới bắt đầu. Liền hiển thánh tinh tư liệu đều biết rất ít. Đừng nói chi là trải qua quá lớn bức dung chuyển lam tinh. Có thể cho dù là thần uy thế giới về sau tài liệu tương quan. Tâm ma chí tôn từng cái cha nhìn, cuối cùng vẫn là trầm mặc, thật lâu không nói gì. Thiên mệnh chi tử, tâm ma chí tôn thoáng lùi ra sau một phen. Cứ như vậy dựa ngồi, ngước nhìn trên đỉnh đầu phòng ốc trần nhà. Ánh mắt tựa hồ vượt ra khỏi không gian. Vượt ra khỏi thời gian, không biết dòm tới đâu, thế sự như kỳ, mà chúng ta đều chỉ là quân cờ. Tâm ma chí tôn mờ mịt nhìn xem, nội tâm nghi vấn không ngừng trong đầu quanh quẩn, ai mới là kỳ thủ? Lý Cầu Tiên a, tâm ma chí tôn ánh mắt rơi xuống cái kia phần có quan hệ với Lý Cầu Tiên trên tư liệu. Thật lâu, một lần nữa đem thu hồi ánh mắt lại. Hắn là kỳ thủ a, hoặc là nói, tương lai hắn, thậm chí một vị đã vượt ra thời gian, đã vượt ra không gian hắn, bày ra cái này cuộc cờ, mà chúng ta chúng sinh tất cả mọi người, toàn bộ vũ trụ vô số sinh linh đều chỉ là tạo dựng cái này bàn cờ một bộ phận. Mục đích cuối cùng nhất, tồn tại ý nghĩa, chính là vì cùng đi hắn cái này nhân vật chính diễn dịch xuống dưới. Cho đến hắn đăng lâm cái kia áp đảo vô thượng phía trên vĩ đại cảnh giới. Tây Hy cũng tốt, hắn tâm ma cũng được, đều giống như một cái thiết chí tốt nhiệm vụ chính tuyến bồi luyện. Bọn hắn tồn tại ở cái thế giới này ý nghĩa, chính là vì thành tựu vị kia thiên mệnh nhân vật chính. Cái này là bực nào buồn cười, cái này là bực nào thật đáng buồn. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, một trận oanh minh đột nhiên tự cuối chân trời truyền đến. Tựa hồ xuyên thấu khư giới, tự khư giới chỗ sâu từ xa đến gần. Người nào dám tại ta Tân Hỏa Thánh Điện làm càn? Trực tiếp từ khư giới chỗ sâu xuyên qua đến ta Tân Hỏa Thánh Điện khu vực hạch tâm. Thật to gan, có hay không đem ta Tân Hỏa Thánh Điện để vào mắt? Tiếng oanh minh bên trong ẩn ẩn truyền đến từng vị trí tôn sen lẫn phẫn nộ quát mắng. Oan có đầu nợ có chủ. Hôm nay, ta chỉ vì chém giết tâm ma mà đến. Những người khác toàn bộ thối lui. Đáp lại bọn hắn chính là một cỗ gần như có thể vỡ nát Tân Hỏa Thánh Điện thương khung lăng lệ. Kiếm ý, chất điểm kiếm ý, là ngươi, Vinh Diệu Thánh Điện người. Trận trận tiếng kinh hô bên trong, trong phòng Tâm Ma Chí Tôn cũng là theo chân đột nhiên ngẩng đầu. Lý Cầu Tiên, đến rồi, Lý Cầu Tiên thế mà giết tới bọn hắn Tân Hỏa Thánh Điện. Cái này loại lớn mật cùng cuồng vọng, vượt xa hắn Tâm Ma Chí Tôn tưởng tượng. Bất quá không đợi Tâm Ma Chí Tôn tới kịp tưởng tượng Lý Cầu Tiên tại sao lại như thế to gan trực tiếp giết vào Tân Hỏa Thánh Điện ra tay với hắn, hắn đã cảm thấy nguy cơ giáng lâm, không có chút gì do dự, hắn ngay lập tức đánh vỡ phòng ốc, ầm vang xông ra, mà tại hắn xông ra chính mình sở tại nơi ở sát na. Kiếm ý giáng lâm, hắn vừa rồi chỗ cung điện, phòng ốc, cái bàn, thư tịch, hết thảy bị chất điểm kiếm ý cái kia lôi đình vạn quân uy thế xoắn thành chôn phấn. Thật giống như một viên vẫn lạc mà hạ lưu tinh, tại chỗ sẽ lấy tòa cung điện này làm trung tâm phương viên mấy cây số nơi sinh sinh nện đến sụp đổ. Trăm mét, vài dặm bên trong, hôi phi yên diệt, Lý Cầu Tiên, Tâm Ma Chí Tôn thân hình bay vút. Cấp tốc tránh đi Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý ám sát. Nhìn qua cái kia nói xem Tân Hỏa Thánh Điện tất cả mọi người tại không có gì thân ảnh. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Người thế mà, chết. Lý Cầu Tiên lạnh thấu xương thanh âm trong hư không quanh quẩn. Một kiếm đâm ra, chất điểm kiếm ý mang theo khiến hư không chấn động vô tận uy lực ầm vang đánh rơi. Phương viên mấy ngàn mét phạm vi không gian tựa hồ bị đâm thành chôn phấn. Mà đối mặt một kiếm này, Tâm Ma Chí Tôn nhưng không có lần trước vận khí tốt như vậy. Đành phải một tiếng gầm nhẹ lấy hiển hóa ra tự thân tu hành nguyên ma chân thân. Hóa thành một tôn thái cổ nguyên ma mưu toan ngăn trở chất điểm kiếm ý kiếm quang. Bành, rồi rào hạo đáng chất điểm kiếm ý cùng nguyên ma chân thân biến thành ma thần ầm vang va chạm. Tại chỗ đem tôn này ma thần chấn thành hư ảnh, dư thế không giảm kiếm khí càn quét mà xuống. Oanh chúng Tâm Ma Chí Tôn thân thể, tại chỗ đem hắn kim thân vỡ nát, khiến cho hắn giống như một viên bị đánh bay thiên thạch. Trùng điệp rơi xuống đất, tại chỗ đem một tòa viện lạc đụng nát sụp đổ, một kiếm phế đi Tâm Ma Chí Tôn nguyên ma chân thân. Lý Cầu Tiên không có nửa phần trì trệ, kiếm thứ hai lại lần nữa chém xuống. Lý Cầu Tiên, ngươi quá làm càn. Lại dám tại ta Tân Hỏa Thánh Điện giết ta Tân Hỏa Thánh Điện Chí Tôn. Tiếng giống giận dữ không ngừng từ những nghe hỏi kia mà tới Chí Tôn trong miệng truyền ra. Trong đó một vị cùng Tâm Ma Chí Tôn quan hệ hơi tốt Chí Tôn càng là đột nhiên xuất kiếm. Huyễn hóa thành một đạo cháy hừng hực kiếm quang, mang theo phần thiên trừ hải uy năng hướng Lý Cầu Tiên đốt giết mà đi. Kim ô diễm quang. Đây là một môn công sát tính vô thượng pháp kim ô diễm quang. Phá, đối mặt môn này vô thượng pháp càn quét, Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý đột nhiên chấn động, vạn trượng ánh lửa hết thảy tiêu tán, nổ thành một mảnh ẩn chứa khủng bố nhiệt độ cao hỏa vân. Tiêu tán kiếm khí càng là cuốn ngược bên trên vị kia ngang nhiên nhúng tay đỉnh phong Chí Tôn. Tại chỗ xuyên thủng hắn bất hủ kim thân. Để hắn máu vẩy trời cao. Đáng chết. Kim ô Chí Tôn ép không được hắn. Lý Cầu Tiên là tinh không Chí Tôn bảng bên trên xếp hạng 60 vị tồn tại đáng sợ. Chúng ta bình thường Chí Tôn căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhanh, nhanh đi mời Võng Nhai Chí Tôn đến. Võng Nhai Chí Tôn chính là tinh không Chí Tôn bảng người thứ 21 đỉnh tiêm tồn tại. Nhất định có thể để dám can đảm ở chúng ta Tân Hỏa Thánh Điện càn rỡ Lý Cầu Tiên có đến mà không có. Về, chuyện gì xảy ra? Lý Cầu Tiên giết vào chúng ta Tân Hỏa Thánh Điện đến hiện tại đủ có mấy cái hít thở. Chúng ta Tân Hỏa Thánh Điện mạnh nhất tinh hỏa Chí Tôn bên ngoài trấn áp lên cổ khư thú. Nhưng xếp hạng 21 Võng Nhai Chí Tôn cùng 56 Nhận Thiên Chí Tôn đều trong điện. vì sao nghe được động tĩnh chưa từng hiện thân? Hai người bọn họ bất kỳ người nào xuất thủ đều có thể đem Lý Cầu Tiên trấn áp hàng phục. Cái kia dung hắn tại chúng ta Tân Hỏa Thánh Điện địa bàn ngông cuồng như thế làm càn. Ta vậy thì đi cầu kiến Võng Nhai Chí Tôn, để Võng Nhai Chí Tôn hoặc Nhận Thiên Chí Tôn tự mình xuất thủ đem cái này dám to gan khiêu khích. Chúng ta Tân Hỏa Thánh Điện cuồng đồ trấn sát. Thanh âm tức giận không ngừng tại Tân Hỏa Thánh Điện chư Chí Tôn trong miệng quanh quẩn. Bọn hắn Tân Hỏa Thánh Điện thành lập đến nay gần ngàn năm tuế nguyệt. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở Tân Hỏa Thánh Điện ở trong như thế làm càn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.